ở trước mặt tình địch cha biến o sau tôi mang thai. Chương 20 giờ 20, gây án. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cũng đi Giang Chi Hỏa. Cậu cũng phát hiện, có chú ý tới, Nhan Mộ nói, nhưng tôi nhớ rõ lớp 1 chỉ có cậu một cái. Giang Chi Hỏa hiện tại cái giai đoạn này, Nhan Mộ cũng không biết nên đem anh là Alpha vẫn là Omega. Cành An Diệu là Omega. Phía trước hơi chút kiểm tra qua cô ấy, bịa chuyện cái vị sầu riêng. Nơi này, Giang Chi Hỏa chỉ chính mình, nói, biểu tình có thể để lộ ra rất nhiều đồ vật. Lời này có chút ngầu lòi, ở trước mặt tình địch ngầu lòi là một chuyện rất sảng. Giang Chi Hỏa chỉ cho chính mình 3 giây đắc chí, lập tức thu hồi suy nghĩ, nhìn cực kỳ chằm chằm Canh An Diệu cùng Phùng Chí cách đó không xa. Chỉ tiếp xúc Omega, hơn nữa hôm qua khi nhắc tới Phùng Chí thái độ Khâu Biên cực kỳ cổ quái. Giang Chi Hỏa luôn cảm thấy trên người Phùng Chí có loại không thích hợp nói không nên lời. Nhưng đối phương vẫn chưa lộ ra nửa điểm sơ hở, chẳng sợ hiện tại cùng Canh An Diệu đi ở hẻm nhỏ rất là khả nghi, cũng chỉ là tiếp xúc bình thường giữa thầy giáo cùng học sinh. Không có bất cứ chứng cứ gì, nếu là đột ngột nhảy ra đem Canh An Diệu lôi đi có lẽ sẽ tạo thành hậu quả ngược lại trong tưởng tượng. Hơn nữa, có lẽ Phùng Chí thật sự tìm Canh An Diệu có việc, hoặc là bọn họ chỉ là trên đường đụng tới, đều có khả năng. Lùi một vạn bước tới nói, liền tính Phùng Chí thật sự có ý đồ gì, ở trước khi không có tuyệt đối nắm chắc bất cứ động tác gì đều chỉ biết suốt dây động rừng hoặc là cho cùng rứt sầu. Bởi vậy, mặc kệ xuất phát từ loại tình huống nào mà suy xét, Giang Chi Hỏa đều chỉ có thể không tiếng động đi theo sau hai người. Phùng Chí cùng Canh An Diệu lại quẹo vào một hẻm nhỏ khác. Hai bên hẻm nhỏ cơ bản đã dọn hết, chỉ dư mấy cái đèn đường tối tăm. Ngày thường đi trường học đi qua nhiều nhất chính là con đường này, khi Phùng Chí mang Canh An Diệu quẹo vào, Canh An Diệu cũng không có nửa phần hoài nghi. Giang Chi Hỏa kéo xuống cổ áo Nhan Mộ, ngửa đầu cùng hắn hôn môi, xem xét chút tin tức tố này đủ anh lại chịu được một đoạn thời gian, liền đẩy ra Nhan Mộ, nói. Việc theo dõi này rất không tốt, tôi đi xem, cậu đi về trước. Nhan Mộ lại không cho anh đi, đè xuống sau cổ Giang Chi Hỏa, cúi đầu, tin tức tố chỉ có anh có thể ngửi được cũng không thể tránh mà đè ép lại đây, khí vị sạch sẽ thoải mái khi mưa xuân qua đi cùng với tiếng mút vào rất nhỏ chen vào giữa cánh môi. Một lát sau, Nhan Mộ buông ra đôi môi, nói. Tôi cũng đi, Giang Chi Hỏa hạ giọng, khả năng chỉ là tôi nghĩ quá nhiều, cậu không cần đi. Cậu như bây giờ, một người đi như thế nào? Bọn họ vẫn chưa hôn môi đủ thời gian dài, hai lần đều là đơn giản xong việc, tính ra xuống dưới cái này chỉ có thể ức chế trên dưới một giờ, nếu Phùng Chí chỉ tiếp xúc Omega, có cái động tác cũng tất nhiên nhằm vào Omega, không có khả năng chỉ là một mình Giang Chi Hỏa đi. Ngõ nhỏ hẹp cũng vòng vèo, Phùng Chí bước chân thực mau, trước một giây còn có thể thấy bóng dáng Phùng Chí cùng Canh An Diệu, sau một giây lại liền tiếng bước chân cũng nghe không đến. Phùng Chí cũng ở đây sinh sống, tự nhiên hiểu biết gần trường học đường đi khu phá bỏ và di rời này. Mất đi mục tiêu, Giang Chi Hỏa cùng Nhan Mộ chỉ có thể hướng trường học đi đến. Dọc theo đường đi, lại chỉ có đèn đường tối tăm, không thấy nửa cái bóng người. Đột nhiên, Nhan Mộ bước chân tạm dừng, ở trước một cái ngõ nhỏ hẹp hòi dừng lại một lát, nói. Bên này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời còn chưa dứt, một cổ Omega tin tức tố cực kỳ nùng liệt từ trong hẻm nhỏ lan ra tới. Giang Chi Hỏa đồng tử co lại, cho dù chưa bao giờ chân chính nhìn thấy qua, nhưng tốt xấu làm hơn 2 năm Alpha, bản năng tàn lưu tại thân thể đang nói cho hắn. Có Omega động dục, mặc kệ là ai, ở bên ngoài xảy ra tình huống này đều sẽ tạo thành hậu quả cực kỳ ác liệt với Omega, huống chi tại trong hẻm nhỏ này chỉ có một Omega. Canh An Diệu, Giang Chi Hỏa từ trong bao móc ra cái chỉ có một khẩu trang chỉ có một Nhan Mộ là Alpha Omega tin tức tố khả năng sẽ khiến cho dễ cảm kỳ. Cậu liền ở lại đây, Giang Chi Hỏa mạnh mẽ đem khẩu trang mang lên thay Nhan Mộ, lại đem ba lô ném cho hắn, trước một bước vọt vào bên trong ngõ nhỏ. Canh An Diệu không biết sẽ xảy ra cái gì. Mỗi tuần thứ 6, cô đều sẽ đi học lớp học bổ túc môn lý tổng, thành tích lý tổng của cô thật sự quá kém. Pre, vật lý, sinh học, hóa học nói chung là khoa học tự nhiên tổng hợp. Hôm nay cũng là như vậy, kết thúc tự học ở trường học liền chạy tới học lớp bổ túc, trên đường về nhà sau khi hết tiết lại đụng phải Phùng Chí. Chủ nhiệm Phùng vẫn luôn rất tốt, tính tình tốt, người cũng tốt, phá lệ ưu đãi cô không nói cho bất cứ kẻ nào chính mình là cái Omega, nhưng cô cũng có thể nhìn đến, chủ nhiệm Phùng đối Omega khác đều rất tốt, chưa bao giờ sẽ biểu hiện chút thành kiến nào, mọi việc đều tận tâm tận lực hỗ trợ, trong ngăn kéo hàng năm sẽ chuẩn bị mấy ông ức chế tề, Omega có tình huống thật sự không thể tránh, cũng chỉ sẽ đi tìm chủ nhiệm Phùng. Canh An Diệu vẫn luôn rất thích chủ nhiệm Phùng, đương nhiên, chỉ là thích và tôn kính của thân là học sinh đối với giáo viên. Hai ngày nay Phùng Chí cũng giúp cô chút việc cô muốn ở lại, là Phùng Chí giúp cô xin đến ký túc xá trống. Ở trên đường, Phùng Chí cũng là nhắc tới chuyện ở lại, nói có tờ đơn tương đối gấp, hỏi cô có hay không mang về nhà, hoặc là chụp ảnh, lại qua 2 tuần lớp 10, 11 cũng sẽ khai giảng, mấy giáo viên đang ở xếp ký túc xá vội sứt đầu mẻ chán. Cảnh An Diệu lúc đầu muốn thứ hai lại giao, liền chỉ đặt ở trong trường học. Phùng Chí nhắc tới cái này, Cảnh An Diệu cũng không muốn cho chủ nhiệm Phùng cùng giáo viên hành chính thêm phiền toái, liền đề nghị. Vậy hiện tại quay lại trường học lấy một chút đi, thầy có rảnh cùng em đi một chuyến không? Phùng Chí lộ ra ý cười thật sâu, đương nhiên không có vấn đề, là phải về lại trường học đi đường lại đều là quen thuộc, đèn là tối chút trên đường cũng không có người nào, bên cạnh là chủ nhiệm ý cười, Cảnh An Diệu cảm thấy rất yên tâm. Nhưng là, liền ở vừa mới, Cảnh An Diệu ngửi thấy được hương vị tin tức tố. Một loại rất gay mũi, hương vị như là mùi xăng. Mùi này hẳn là tin tức tố của chủ nhiệm Phùng. Cảnh An Diệu nghĩ, rất nhiều bạn học suy đoán chủ nhiệm Phùng là Alpha, nhưng mà chủ nhiệm Phùng vẫn luôn không có trả lời rõ ràng lần nào. An Diệu, em có ngửi được cái gì hương vị không? Phùng Chí hỏi cô, không có, có mùi vị gì đó sao? Cảnh An Diệu làm bộ chính mình không có ngửi được. Cô ở trường học vẫn luôn ngụy trang thành beta, cô không muốn mang cái cổ hoàn kia cực kỳ giống vòng cổ, không đẹp chút nào. Phỏng chừng chỉ là thời gian hạn định phun xương che lấp tới rồi, chủ nhiệm Phùng không kịp bổ sung, không có việc gì. Cảnh An Diệu nghĩ, cô không ngờ tới chính là Phùng Chí lại hỏi một câu. Em không ngửi đến sao? Tin tức tố của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh An Diệu ngẩn ra, vội vàng che giấu nói. Cái tin tức tố gì? Em đương nhiên không ngửi đến. Tôi muốn hỏi em thật lâu. Phùng Chí đem tay bỏ vào trong bao tài liệu, không biết đang tìm cái gì, nghiêng đầu nhìn Cảnh An Diệu lộ ra mỉm cười. An Diệu, em rõ ràng là cái Omega, vì cái gì chưa bao giờ mang cổ hoàn đâu. À, Cảnh An Diệu dừng lại bước chân, đang suy tư nên trả lời như thế nào, Phùng Chí bỗng nhiên từ trong cặp lấy ra một lọ phun xương, dùng sức ấn vài cái, hơi nước cực kỳ khó ngửi đồng thời gay mũi xịt lên trên mặt cô. Nhảy mắt ngửi được cổ khí vị này, Cảnh An Diệu toàn thân đều cứng lại. Sau cổ không hề đoán trước bắt đầu nóng lên, hô hấp tất cả giác quan đều không chịu khống chế tin tức tố không kiêng nể gì từ tuyến thể dâng lên mà ra. Cô rõ ràng phun xương che lấp thật dày, cũng dán qua tấm dán ức chế, đồ cô mua chất lượng đều rất tốt, có thể có tác dụng rất lâu, 2 đến 3 ngày, nhưng mà tin tức tố chính là cuồn cuộn không ngừng tràn ra, không ngừng chồng chất ở trong hẻm nhỏ, càng ngày càng nồng, vẫn luôn đến chính cô đều cảm thấy sặc mũi. Cảnh An Diệu không biết chính mình làm sao vậy, ngã ngồi trên mặt đất cầu cứu Phùng Chí. Chủ nhiệm Phùng, cứu em. Rất khó chịu, có phải hay không? Phùng Chí dù bận vẫn ung dung ngồi xổm trước người cô, không có một chút ý muốn hỗ trợ, ngược lại lấy ra di động đem màn ảnh chiếu thẳng trước mặt ở Cảnh An Diệu. Ghi hình, con số trên màn hình một giây, nhảy lên. Trong màn ảnh gò má Omega đỏ bừng, hai mắt ngậm đầy nước mắt, hô hấp dồn dập đâu đâu đều tản ra tin tức tố cực kỳ mê người điểm mỹ. Cảnh An Diệu liền mau mất đi sức lực nói chuyện. Chủ, nhiệm Phùng, Phùng Chí vẫn là một bộ không nhanh không chậm, đem màn ảnh lại đến gần chút chậm rãi nói. Omega chỉ có loại bộ dáng này đẹp nhất, hắn như là thưởng thức dạng tác phẩm nghệ thuật nọ, thưởng thức toàn quá trình Omega trước mặt động dục quay xuống hình ảnh cô từ thanh tỉnh đến mê mang, lại đến rơi lệ khẩn cầu. Cảnh An Diệu gắt gao che lại tuyến thể của mình, không muốn lại làm tin tức tố từ giữa đó tiết lộ. Khó chịu có thể cùng tôi nói. Phùng Chí tháo xuống mắt kính, trên mũi có hai vết vì đeo mắt kính lâu rồi mà lưu lại dấu vết nhợt nhạt. Ở gần đây đã sớm không có người. Đây là một mảnh khu phá bỏ và di rời, người bên trong đã sớm dọn hết. Sẽ không có alpha khác trước mặt em, chỉ có một mình tôi. Cảnh An Diệu dãy dụa hồi lâu, rốt cuộc ở một khắc nọ, ánh mắt tan rã. Cô mất đi ý thức. Ở vào loại trạng thái này Omega không có bất cứ lý trí gì đáng nói, chỉ biết muốn alpha tin tức tố, ai đều được cô muốn một người tới đánh dấu cô. Vì thế cô bò về phía Phùng Chí. Phùng Chí gần như điên cuồng sa vào bên trong với chút mỹ lệ này, Omega có thân thể mềm mại nhất, hơi thở thơm ngọt nhất, ghé vào bên chân hắn, dùng tư thái hèn mọn nhất khẩn cầu hắn, hướng hắn kỳ muốn. Phùng Chí vuốt ve tuyến thể Omega, ghi hình còn đang tiếp tục. Cầu xin tôi, cầu xin người, Omega hơi thở mong manh, cầu xin người, đánh dấu em đi, chủ nhiệm Phùng, bé ngoan, Phùng Chí nâng Cảnh An Diệu dậy, làm cô ỷ ở trên vai chính mình. Là em yêu cầu thầy như vậy, đúng hay không? Cảnh An Diệu gật đầu, thầy là vì giúp em, đúng hay không? Phải, thầy là do bất đắc dĩ, đúng không? Ghi hình ghi lại tất cả đối thoại của bọn họ. Phùng Chí vén ra sợi tóc buông xuống ở phía sau cổ cô, Omega tin tức tố vờn quanh chóp mũi, vị ngọt thoang thoảng. Phùng Chí cúi đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một loại trạng thái tâm lý cực kỳ sảng khoái vui sướng. Hắn lập tức liền phải lại một lần ở trên người Omega lưu lại đánh dấu thuộc về chính mình. Liền tại sau một giây, thân hình Phùng Chí lại đột nhiên lệch về một bên. Phía sau lưng phát ra một trận kịch liệt đau đớn. Giang Chi Hòa từ một chỗ ánh đèn khác nhanh chóng xông tới, một chân đá vào phía sau lưng Phùng Chí, đem hắn đạp lên góc tường, hai mắt trừng đến tròn xoe, trên trán gân xanh cơ hồ muốn đột bạo, giận không thể át. Mẹ nó già mà không nên nết cách chướng.